Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 498. Thứ thiện sát người ngoài hạnh phúc người một nhà. Không nghĩ đến, Chu Thuần cư nhiên chủ động nhắc tới muốn đi tiên phủ. Thánh Vương lập tức lấy ra đưa tin ngọc bài. Sau đó cấp bế quan tu luyện cực vương, luyện khí tháp luyện đan tháp hai đại đầu sỏ. Trần Bảo các chủ cùng với bạo loạn hải vực vương giả từng người truyền đường tin tức. 10 năm sau, chúng ta ở nơi nào tập hợp? Thánh Vương vốn là muốn trực tiếp định địa phương. Thế nhưng cuối cùng vẫn là trưng cầu hạ Chu Thuần ý kiến. Đã tiên phủ ở thần tiên cư. Vậy đi thần tiên cư đi, hảo. Thánh Vương lập tức đem tập hợp địa điểm cũng truyền cho mọi người, nếu không có việc gì. Các ngươi thì đi đi, Chu Thuần nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Hoàn toàn là thể mệnh lệnh ngữ khí. Ngươi, Cổ Vương vừa mới muốn mở miệng, liền bị bên cạnh Thánh Vương cấp ngăn cản. Chúng ta đây liền cáo từ. Thánh Vương nói xong, liền dẫn Đông Lăng Thánh Điện người ly khai. Cổ Vương tức giận hừ một tiếng, cũng mang theo Nam Man Thành cổ người phẩy tay áo bỏ đi. Về phần Quỷ Vương, hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Thuần. Một lát sau khóe miệng câu dẫn ra cười lạnh, một câu nói đều hết chỗ chê liền một mình ly khai. Lần này tư thế lực lớn phát sinh đại chiến, Trung An Bạch Xuyên ở Chu Thuần người một nhà dưới sự trợ giúp. Không có chết thương người nào, tiêu diệt Đông Lăng, Nam Man tướng gần một nửa cao thủ, cùng với Tây Vực Vương giai cao cấp trở lên tất cả cao thủ. Cuộc chiến đấu này, Chu Thuần người một nhà là thật chính thanh danh lan truyền lớn. Ở tiên kỳ trên đại lục uy vọng cũng là đạt tới chưa từng có độ cao. Thậm chí, có ẩn ẩn áp qua Thánh Vương bọn họ xu thế, mà Bạch Xuyên Thành cũng chân chính trở thành ngũ thế lực lớn đứng đầu. Rất nhiều gia tộc đều muốn rời đến Bạch Xuyên bên trong thành. Đặc biệt Tây Vực Quỷ Cốc gia tộc, Quỷ Vương tập trung kỵ tự thân an nguy. Căn bản là không đoái kỵ thủ hạ chết sống. Loại này nghe đồn đã truyền khắp Tây Vực Quỷ Cốc, đã ở Tây Vực Quỷ Cốc không có cảm giác an toàn. Không chiếm được cường giả trông nom, vậy bọn họ đương nhiên là phải ly khai. Mà Quỷ Vương cũng thông minh không có ngăn cản, nhưng là lại đối Chu Thuần bọn họ hận đến tận xương tủy. Bạch Xuyên Thành đích thực lực lại lần nữa chiếm được lớn mạnh. Đương tam thế lực lớn người sau khi rời đi, Bạch Xuyên Thành mọi người đều bộc phát ra vui sướng tiếng cười. Bọn họ vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn chậm rãi rơi xuống trên mặt đất người. Nam Tuấn, nữ Thiếu, sinh cái bảo bảo lại như thế yêu nghiệt. Quả thật là tiện sát người ngoài a. Bạch Vương khóe miệng cong lên cái độ cung. Nhìn chậm rãi theo hoan hô trong đám người đi qua người một nhà. Nhìn Quân Ngự Hàn tay rơi vào Chu Thuần trên người. Trên người dũng động khiêng linh cữu đi lực. Bảo vệ nàng không bị người đụng đến, mà Chu Thuần thì lại là cẩn thận từng ly từng tí ôm Chu Bảo Bảo. Nỗ lực nhượng người trong lòng nằm càng thêm thoải mái. Ai, thật hâm mộ quân huynh đệ, mỹ nhân trong ngực, rất thích ý a. Thượng quan Vô Ngân vô cùng u oán thanh âm vang lên. Kia, người cũng tới a. Bạch Vương nhíu mày, nhìn hắn tự thiếu phi thiếu nói. Ta, đến a. Ngươi tới sao? Bạch Vương giãy dụa hạ cổ, sau đó trên tay mọc lên hùng hậu linh lực. Ta, Thượng quan Vô Ngân vẫn như cũ là nói không ra nói. Đi theo Quân Ngự Hàn học một ít, thế nào dùng nam nhân thuần túy mị lực, đi thuyết phục một nữ nhân, Bạch Vương đang nói. Trực tiếp hướng phía hắn chém ra một trường, Thượng quan Vô Ngân vô ý thức lánh, vẻ mặt nghẹn khuất cùng ở sau người. Tầm mắt của hắn rơi vào Bạch Vương kia yểu điệu bóng lưng thượng. Lại nhìn ngươi nông ta nông, càng lúc càng xa người một nhà. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm tay, dưới đáy lòng làm cái quyết định. Hết chương.